Người chồng thay thế trò đùa hôn nhân. Chương 27, khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiếu Phong vâng dạ không dám cãi lời, nhân lúc Trương Tiểu Nặc dọn đồ vào túi sách, nhìn anh cười tà mị chó mồi thì gọi em trai này tới, ok. Diệp Tử Hàn nheo nheo mắt có phần nguy hiểm, không được nói bậy trước mặt cô ấy, lái xe cẩn thận. Đi thôi, Diệp Tử Hàn nhìn họ sánh vai bước ra khỏi phòng, khóe miệng kéo ra một đường cong hoàn mỹ. Chị dâu, chị muốn ăn gì không? Trương Tiểu Nặc lắc đầu, lượm lại đồ kẹp tóc rớt ở phía dưới ghế phụ, mỉm cười. Hello Kitty, cái này của Đường Noãn. Lúc này cô chợt nhớ Đường Noãn có nói anh gạt cô nàng làm bạn gái nhỏ. Hai người, hẹn hò, Lăng Thiếu Phong ngẩn ngơ giây lát cười như có như không. Sự im lặng của anh, dường như là ngầm thừa nhận. Trương Tiểu Nặc nhìn người đàn ông phong lưu thay phụ nữ như thay áo ấy, giọng nói như đùa nhưng lại có phần nghiêm túc. Đường Noãn là một cô gái tốt, rất dễ tổn thương. Nếu chỉ muốn đùa giỡn, chơi qua đường, cô ấy hoàn toàn không thích hợp. Lăng Thiếu Phong hiểu cô muốn nói gì, trầm ngâm giây lát. Lần này, em nghiêm túc, gương mặt Trương Tiểu Nặc hiện lên sự bất ngờ, vô thức mỉm cười. Được, tôi tin cậu, nếu đã xác định, xin hãy đối xử tốt với Đường Noãn. Diệp Tổng, hân hạnh, chủ tịch Beo nắm chặt tay anh, cười không thấy mắt. Mời ngồi, Diệp Tử Hàn ngồi bên cạnh ông ta, cầm lấy bản hợp đồng của thư ký. Dự án phát triển ở vùng đất phía đông, không biết quý ngài như thế nào? Diệp Tử Hàn nâng ly rượu lên uống một ngụm, hai chân ngồi chéo lại, nhếch miệng cười khách sáo. Có thể xây một khu du lịch theo kiểu Hàn Quốc, chủ tịch Beo gật đầu tán thành, ông ta gọi một cuộc điện thoại mua hết mấy vùng đất nhỏ xung quanh, đưa ra giá cao chiếm lấy. Dự án này thành công, lợi nhuận thì ngài 6 tôi 4. Hợp đồng này, Diệp Tử Hàn cười châm biếm, trên người phát ra tia lạnh lùng. Tôi 8, ngài 2. Nụ cười chủ tịch Beo trở nên cứng ngắc, gương mặt lúc trắng lúc đỏ. Vùng đất phía đông tuy lớn nhưng không có giá trị, theo như tôi biết công ty ngài, sắp không xong nhỉ. Nếu muốn phát triển thì phải mua những vùng đất xung quanh, nhưng những nơi đó, đều thuộc quyền sở hữu của tôi. Không khí trầm xuống, chủ tịch Beo nắm chặt thành quyền, hoàn toàn không thể phản bác. Chủ tịch Beo không hài lòng có thể kiếm công ty khác nhưng một dự án lớn thế này công ty như ông hoàn toàn trụ không nổi. Không có những vùng đất nhỏ của tôi, ông cũng không thể thực hiện dự án mà ông mong muốn. Thành quyền từ từ buông lỏng, chủ tịch Beo tuy không phục nhưng, đúng như hắn nói, có thể giúp ông, chỉ có thể là hắn. Được, tôi muốn làm cổ đông thứ hai. Diệp Tử Hàn quăng bản hợp đồng lên bàn, lời nói có phần lạnh lùng, có phần lấn áp người. Cổ đông thứ hai, đã có. Nếu không muốn hợp tác thì tôi xin về trước. Chủ tịch Beo cười thành tiếng, vẻ mặt cứng lại. Tôi ký. Nhưng cổ đông thứ hai. Chấm, tập đoàn Lăng Thị, Lăng Thiếu Phong. Dứt lời, ông ta liền run rẩy, có phần vui mừng. Tập đoàn Diệp Thị, Lăng Thị là những công ty có quy mô lớn, đa số các công ty bất động sản, thương mại, showbiz đều là sản nghiệp của họ. Nếu như vậy, dự án này có thể là dự án lớn nhất trong năm nay. Nhưng ông không hiểu, dự án này đối với Diệp Tử Hàn là một chuyện rất dễ dàng, cớ sao lại cần Lăng Thị vào để chia bớt lợi nhuận. Diệp Tử Hàn đi về hướng gửi xe, bác tài xế nhanh tay mở cửa ghế sau cho anh. Đưa Tiểu Nặc về chưa? Đầu dây bên kia rất ồn, dường như ở quán bar. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà an toàn, Diệp Tử Hàn đưa máy ra xa, đưa bản hợp đồng cho cô thư ký. Sắp phát triển dự án du lịch ở phía đông, cổ đông thứ hai, là chú. Lăng Thiếu Phong không bất ngờ về những chuyện như vậy, có tiền vào ai chẳng muốn. Có cần tôi giúp gì không? Có thời gian thì đi khảo sát. Diệp Tử Hàn ngã người xuống ghế, ngắt cuộc gọi. Chiếc xe màu đen râu chạy về hướng khách sạn, rất nhanh liền ngừng ngay trước cửa. Diệp Tử Hàn nhấn nút đi lên tầng 21, một lầu có nhiều dãy phòng, nhìn theo dãy số đi đến phòng 209. Cộc cộc, chiếc cửa phòng vừa mới, một nữ nhân mặc trên người một áo tắm. Hứa Tĩnh cười quyến rũ nhường đường để anh vào. Cách Trương,